Truyền nhân thần y, chương 1001, C1001, thử nghĩ xem. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Vũ nhìn ra, hai người kia hẳn là anh em, cho dù không phải anh em, hẳn cũng quen biết, hơn nữa rất thân, nếu không, tuyệt đối không thể chỉ dùng ánh mắt mà giao lưu được. Mà họ làm vậy, chỉ là muốn bán được nhiều tiền hơn thôi, thực tế mấy viên ngọc kia đúng là đáng giá không ít tiền. Sở dĩ Tô Vũ không trực tiếp ra tay mua ngay lúc đó có hai lý do. Thứ nhất, anh muốn thả dây dài câu cá lớn, bởi ở đây chỉ có 3 viên ngọc, 12 con giáp tổng cộng có 12 cái, 9 cái còn lại, biết đâu vẫn trong tay đối phương. Thứ hai, Tô Vũ làm vậy thực tế là để bảo vệ hai anh em họ, lầu điêu khắc ngọc vàng thau lẫn lộn, người nào cũng có. Ai cũng không dám chắc tất cả người có mặt đều là người bán và mua đồ. Biết đâu trong đó có không ít kẻ lòng dạ bất chính, mà chắc chắn, hai anh em họ hẳn là quả hồng mềm trong tất cả mọi người, thử nghĩ xem, cho họ giá trên trời mua mấy viên ngọc kia, có khi họ chưa về đến nhà thì đầu đã lìa khỏi cổ rồi. Nên lúc đó Tô Vũ mới trực tiếp từ bỏ tiếp tục tăng giá, không phải vì không muốn mua nữa, mà vì an toàn của đối phương quan trọng hơn một chút. Đúng lúc này nhân viên Hiên Hiên dẫn Tôn Cửu Nhân bước vào, chỉ thấy Hiên Hiên làm động tác mời nói. Tôn giáo sư, hai vị này chính là Tô Tiên Sinh và Mã Phu Nhân. Tôn Cửu Nhân lập tức lộ nụ cười thân thiện bước lên bắt tay hai người nói. Hai vị đến lầu điêu khắc ngọc thực sự là vinh hạnh cho chúng tôi. Mã Hiểu Lộ nhướng mày, nhìn Hiên Hiên, người sau giải thích. Ồ, là thế này, Tôn giáo sư là chuyên gia đánh giá bảo vật của lầu điêu khắc ngọc chúng tôi. Khi biết bầu rượu này là của cô, đã muốn gặp cô. Sau khi nói xong, Tô Vũ ở bên cạnh tất nhiên hiểu ra chuyện gì, xem ra Tôn Cửu Nhân này hẳn cũng là người hiểu lý lẽ, biết có chuyện không thể nói bừa. Còn Mã Hiểu Lộ nào biết nhiều như vậy, cô nhíu mày, nhìn bầu rượu trên tay Tôn Cửu Nhân, lại nhìn Tô Vũ thầm nghĩ trong lòng, chẳng lẽ thực sự nhặt được báu vật à, Tôn giáo sư, chào ngài, tôi là Mã Hiểu Lộ, mời ngồi. Mã Hiểu Lộ rất thoải mái nói với Tôn Cửu Nhân, Hiên Hiên cúi người nói. Mọi người từ từ nói chuyện, cần gì cứ gọi tôi. Nói xong quay người bước ra ngoài. Sau khi Mã Hiểu Lộ tự giới thiệu xong, Tôn Cửu Nhân nhíu mày, từ từ ngồi xuống rồi hỏi. Tôi có thể hỏi đường đột một câu được không? Mã Phu Nhân, cô có phải ở Tân Hải không? Mã Hiểu Lộ cũng sửng sốt, tỏ ra hơi không hiểu tại sao Tôn Cửu Nhân biết mấy chuyện này, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu nói. Đúng vậy, xin hỏi Tôn giáo sư, sao ngài biết? Tôn Cửu Nhân tiếp tục hỏi. Vậy xin hỏi bước, Uyên Ương Cư Sơn Đồ, trong bảo tàng Thượng Nhiêu có phải bảo vật riêng của cô không? Lần trước Tôn Cửu Nhân đặc biệt đi Thượng Nhiêu một chuyến, chính là để tận mắt nhìn thứ bảo vật duy nhất của cổ thận quốc còn bảo quản nguyên vẹn trong cả Hoa Hạ. Lúc đó có người giới thiệu nói, bức tranh đó chính là do một người tên Mã Hiểu Lộ siêu tầm. Lúc này Mã Hiểu Lộ hơi phấn khích, cô không ngờ đồ của mình lại nổi tiếng khắp Hoa Hạ rồi. Đúng vậy, là bộ siêu tập riêng của tôi. Mã Hiểu Lộ gật đầu thừa nhận. Ha ha, đây đúng là duyên phận mà. Ồ, suýt quên mất chuyện chính. Tôi muốn hỏi một chút, đây là đồ cô mới lấy được gần đây phải không? Tôn Cửu Nhân vỗ bầu rượu trên bàn nói với Mã Hiểu Lộ. Đúng vậy, giáo sư xem nó đáng giá không ạ? Mã Hiểu Lộ nhìn Tôn Cửu Nhân bằng ánh mắt mong chờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Vũ cũng nhìn Tôn Cửu Nhân bằng ánh mắt mong chờ. Với loại học giả lão thành này, anh thực sự không dám chắc sẽ nói dối trái lương tâm. Nên Tô Vũ hơi căng thẳng, chủ yếu vẫn sợ Mã Hiểu Lộ thất vọng. Tôn Cửu Nhân suy nghĩ, đối phương là người siêu tầm, nhưng đây chắc chắn là nhìn nhầm, hơn nữa người có thể siêu tầm bức. Uyên Ương Cư Sơn Đồ, kia, chắc hẳn cũng không thiếu tiền, nên bầu rượu này mua về, hẳn cũng không có mấy khả năng chuyển nhượng đi, cơ bản chỉ là siêu tầm cá nhân thôi. Nói cách khác, chỉ cần mình không nói ra, không ai biết là hàng giả, kể cả bản thân Mã Hiểu Lộ. Mà sau này ông ta cũng có thể nói mình nhìn nhầm, dù sao ai cũng có lúc sai lầm mà. Ồ, là thế này, vừa rồi chúng tôi đã thảo luận rất sôi nổi ở đại sảnh đánh giá bảo vật. Cuối cùng nhất trí cho rằng, đây là một bầu rượu lưu xa từ kim thời Đường, giá trị của nó e là không dễ ước lượng. Theo quy củ của lầu điêu khắc ngọc chúng tôi đưa ra một mức giá sàn. Tất nhiên chỉ là giá sàn thôi, chỉ để tham khảo thôi. Nói đến đây, Tôn Cửu Nhân do dự một chút, Nói thật bây giờ ông ta vẫn chưa dễ nói ra rốt cuộc là bao nhiêu tiền. Cách chương.